thì lại nghe thấy tiếng trẻ con oe oe khóc. Ngó giáo giác xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net